Đại Kiếp Chủ, chương 154, một giấc chiêm bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Phi Linh trả lời để Phương Nguyên cùng vị kia người hầu áo đen đều có chút im lặng, cũng không biết nàng có phải hay không đang khoác lác, bất quá nhìn nàng bộ dáng, xác thực đối với mấy cái này linh dược không phải hết sức cảm thấy hứng thú, lại là thật người hầu áo đen kia liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục mời bọn họ hai người đi vào, chỉ gặp dọc theo con đường này tiên phong đạo ẩn, tử khí thua cờ quả nhiên là bình thường khó gặp, vô luận từ phương diện nào nhìn, cái này đều giống như một cái chân chân chính chính tiên gia đình viện, chỉ là để cho người ta không hiểu là, vì sao bực này đình viện sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ha ha, nơi này chính là luyện đan phường, bên trong giấu vô tận tiên dược bảo đan. Nơi này là linh tinh phường, chủ nhân nhà ta dắt một đầu linh mạch ở đây, linh tinh có thể nói lấy không hết. Dọc theo con đường này, người hầu áo đen kia cũng không ngừng hướng Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh giới thiệu, hữu ý vô ý ở giữa, xa hoa hiển thị rõ, bất quá Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh hai cái, lại đều rất là khắc chế, đối với mấy cái này cũng chỉ là nghe một chút thôi, tựa hồ cũng không làm sao để bụng. Người hầu áo đen kia thấy bọn họ bộ dáng này, liền cũng không nhiều lời thứ gì, trực tiếp đi vào bên trong. Rất nhanh, bọn hắn cũng đã đến một phương bệ đá trước đó, đã thấy bệ đá kia phía trên, thế mà cắm vô số binh khí pháp bảo từng cái, rực rỡ muôn màu, không nói ra được bảo quang xuất hiện, linh uy khuấy động, nhìn mỗi một kiện đều rất là bất phàm. Thậm chí có như vậy mấy món, bất luận nhìn thế nào, đều giống như trong truyền thuyết đã từng danh chấn Cửu Châu cực phẩm tiên bảo. Ha ha, đây đều là chủ nhân nhà ta trước kia tiện tay siêu tập tới pháp bảo, hai vị mời xem. Người hầu áo đen kia cười cười tiện tay lấy một kiện tự đao phi đao tự kiếm phi kiếm toàn thân huyền hắc lại ẩn ẩn lóe ra tinh quang, hướng về Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh hai người cười nói. Một kiếm này, chính là Thiết Ngục Trần U kiếm, 3000 năm trước liền đã từng danh chấn Cửu Châu, nội uẩn ngàn vạn ma linh, từng có nguyên anh cảnh giới tu sĩ một kiếm chém ra, mượn ngàn vạn ma linh chi lực hủy đi một cái cổ lão tiên môn. Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh liếc nhau một cái, ai cũng không nói gì. Người hầu áo đen kia gặp liền lại lấy ra một mặt màu tím lá cờ cười nói. Món này, chính là Nhật Nguyệt Phi Tinh Kỳ, có thể thông thượng U chi lực diệu dụng nhiều hơn, thậm chí có truyền thuyết, nếu là tu vi đến, có thể mượn này cờ, hiệu lệnh Nhật Nguyệt Tinh Thần. Nói đi, lại lấy ra một chiếc phong cách cổ xưa ngọn đèn. Đây là thông minh bảo tràn, có thể hiệu quỷ thần. Phương Nguyên nhịn không được ngắt lời hắn, nói khẽ. Các hạ không phải muốn dẫn chúng ta dẫn tiến nơi đây chủ nhân a? Người hầu áo đen kia nghe vậy cười nói. Những pháp bảo này hai vị nếu có nhìn chúng chi bằng cầm lấy đi. Lạc Phi Linh không nhịn được nói. Ai nha, người hay là tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Người hầu áo đen kia tựa hồ có chút bó tay rồi, một lát sau mới nói. Những pháp bảo này đều là giá trị liên thành, vạn dặm không một cả thế gian cũng tìm không ra mấy món, ta cố ý là hai vị chọn lấy mấy thứ lễ vật, vì sao Phương Nguyên đạo hữu cùng Phi Linh tiên tử đều như thế? Phương Nguyên nói, pháp bảo vốn là ngoại vật, tu vi mới là chính đồ, ta tu vi không đến, muốn những pháp bảo này cũng là vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hầu áo đen kia trầm mặc một hồi, vừa nhìn về phía Lạc Phi Linh, nói. Phi Linh tiên tử đâu? Lạc Phi Linh quét những pháp bảo kia vài lần, lắc đầu, nói. Ta có tốt hơn, người hầu áo đen kia lập tức bó tay rồi, một lát sau, mới nói. Hai vị kia đi theo ta, đi đâu, Lạc Phi Linh nhịn không được nói. Còn muốn tiếp tục khoe của a, người hầu áo đen kia bất đắc dĩ nói. Ta mang các ngươi đi gặp chủ nhân nhà ta. Theo tiếp tục hướng bên trong đi đến, lần này hắn ngược lại là chưa hề nói quá nhiều mà nói, trực tiếp dẫn đường, đến một phương tiên điện trước đó. Đã thấy cái kia tiên điện xây cực kỳ nguy nga, tọa lạc ở trong núi tựa như ngồi chung rơi vào trong trời đất, để cho người ta nhìn lên một cái, liền lòng sinh vẻ kính sợ, đi tới cái này tiên điện trước đó về sau, người hầu áo đen kia mới ngừng lại được quay đầu nhìn Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh một chút, thở dài nói. Cái này 3000 năm nay, cố ý có thể là vô ý, xâm nhập nơi đây người không ít nhưng có thể thật đi tới đại điện này trước đó, gặp được chủ nhân nhà ta lại là không nhiều, hai vị quả nhiên đều không phải phàm tục hạng người, có nhìn thấy ta gia chủ người tư cách. Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh nghe lời này, mới thần tình nghiêm túc chậm rãi đi theo hắn đi ra phía trước. Mới vừa rồi bị con mèo trắng kia dẫn, đến dạng này một chỗ cổ quái chỗ, trong lòng bọn họ cũng đều hơi kinh ngạc, 10 phần muốn hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, một phương này tiên viện lại đến tột cùng là ở nơi nào, lúc này cuối cùng đến bái kiến nơi đây chủ nhân thời điểm, trong lòng tự nhiên cũng không khỏi có chút ngưng trọng, đây hết thảy nghi hoặc cùng mê đoàn, tựa hồ cuối cùng đã tới giải khai thời điểm. Mời, người hầu áo đen kia chậm rãi đẩy ra tiên điện đại môn, nặng nề nói một chữ. Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh liếc nhau một cách biết không thoát khỏi, liền dứt khoát hào phóng đi vào. hô, cũng liền tại bọn hắn bước vào tiên điện một sát na kia lên, đột nhiên có cuồng phong gào thét quét ngang hết thảy, Phương Nguyên một cái đứng không vững, liền chỉ cảm thấy thiên địa phiêu diêu, hốt hoảng, phảng phất bị thổi, thân như tờ giấy diên, phiêu phiêu đãng đãng, không biết tới nơi nào. Không, ngờ ngờ ngắc ngắc ở giữa, hắn nghe được có người đang gọi một cái tên, đó là đang gọi mình. Sau đó hắn liền thấy chính mình lảo đảo hướng về phía trước chạy tới, thế mà chẳng biết lúc nào biến thành một cái ấu linh trẻ con, chạy tại một phương trong đình viện, tại cái kia đình viện cuối cùng, chính là mẫu thân hắn tiểu viện, hắn thấy được ấm thương tiếc động lòng người mẫu thân, ngay tại mỉm cười hướng hắn ngoắc, khăn tay kia bên trong bao lấy, có lẽ là quế hoa đường. Hay là mấy khỏa óng ánh sáng long lanh, ngọt dụng răng băng đường hồ lô. Nhưng khi hắn rốt cục chạy tới mẫu thân trước phòng, đẩy cửa ra lúc lại chỉ thấy một cái màu trắng bóng dáng treo ở trên xà nhà, từ trước đến nay ấm thương tiếc mỹ lệ mẫu thân, lúc này sắc mặt xanh lét tím, đầu lưỡi nôn rất dài, bị gió thổi vạt áo, nhẹ nhàng đánh vào trên mặt của hắn. Tiện nhân, muốn chết làm chi không đi nhảy sông, nhất định phải ô uế cái này đẹp đẽ tiểu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân chết rồi, nhưng hắn nhị nương, vẫn còn tại nhục mạ, liền ngay cả phụ thân của hắn, cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền để cho người ta mau đem người cởi xuống, qua loa làm trận tang lễ, liền kéo đi chôn, sau đó hắn nhị nương, liền trở thành mẹ của hắn, thành cái nhà này chủ nhân, cũng đã trở thành hắn trận này ác mộng giống như nhân sinh bắt đầu, mà hắn vào lúc này, còn cái gì cũng không biết. Đường đường lộ ra đại thiếu gia, từ đây qua heo chó cũng không bằng, hắn bị đệ đệ của mình khi dễ, bị nha hoàn bọn hạ nhân lừa gạt, mùa đông khắc nghiệt bên trong mặc đơn bạc quần áo, luyện chữ thời điểm tay đều đông lạnh sưng đỏ, hết lần này tới lần khác bởi vì tay đánh rung động mà viết không tốt chữ, giao cho trong tay phụ thân đến, lại trêu đến phụ thân giận dữ, cho là hắn đọc sách không dụng công, đem hắn hung hăng treo lên đến đánh đập một trận. Tại trong loại cuộc sống này, hắn dần dần trầm mặc lại, hắn biết nhị nương không phải là muốn hắn chết không thể. Bởi vì chỉ có hắn nhường ra địa phương, nhị nương nhi tử cũng chính là đệ đệ của hắn, mới có thể kế thừa gia nghiệp. Thế là hắn quyết định từ bỏ phần này gia nghiệp một mình trốn thoát, nhưng ở trên đường, lại có nhị nương phái tới ác bộc đuổi tới, muốn đem hắn ném ở trong sông, lạnh bốt nước sông đem hắn đông lạnh hôn mê, nhưng mệnh không có đến tuyệt lộ, hắn bị một vị vân du bốn phương đạo nhân cứu được, sau đó liền đi theo vị này đạo nhân du tàu tứ phương, trở thành vị này đạo nhân thiết lập ván cục lừa gạt tiền tiểu trợ thủ, bắt đầu đoạn thứ hai nhân sinh. Đạo nhân là cái giả đạo nhân, chỉ hiểu được dùng mấy cái phương thuốc dân gian, dựa vào một tấm tốt miệng gạt người tiền tài, trên thế giới này đồ đần không nhiều, lừa gạt tới tiền cũng không nhiều, bởi vậy khi đạo nhân lừa gạt không đến tiền lúc, hắn liền muốn bị đánh bị mắng, cho người ta chút giận, nhưng hắn hay là nhịn xuống, bởi vì hôm nay đại địa lớn, ngoại trừ đạo nhân này, hắn không biết mình còn có thể đi theo ai, cũng không biết có thể đi chỗ nào. Nhưng trong dự liệu, giả đạo nhân lại có một bản đạo thư thật, phía trên có chút ngồi xuống thổ khí pháp môn, chỉ là đạo nhân kia ngu xuẩn, lại nhìn không rõ, hắn là có thể thấy rõ ràng, liền lặng lẽ tại trong đêm ngồi xuống, thời gian dần trôi qua, trên thân lại có tu vi, chính là đạo nhân lại đánh trời thời điểm, hắn cũng có thể kháng được những cái kia côn bổng đánh vào trên thân, liền bị thể nội pháp lực cho triệt tiêu. Sinh hoạt tựa hồ cũng chẳng phải khổ, có thể một mực tiếp tục như vậy tốt bao nhiêu. Nhưng cái nào đó trong đêm, hắn nghe được đạo nhân tại cùng một người người môi giới nói chuyện, nguyên lai gần nhất lừa cái quý nhân, đạo nhân biết chọc họa, muốn chạy trốn lấy mạng, nhưng không có vòng vèo, liền chuẩn bị đem hắn bán nhập Nam Phong quán, cũng tốt đổi mấy đồng tiền đến đuổi trên đường tốn hao, cùng người kia người môi giới tranh chấp nửa ngày, cuối cùng đạo nhân đem hắn lấy 100 cái tiền giá cả bán, ngay cả con trâu giá tiền cũng chưa tới. Khi người người môi giới mang theo mấy cái ác hán tới bắt chính mình lúc hắn nhịn không được. Dựa vào cái gì ta ngay cả con trâu giá tiền cũng không đáng. Hắn xuất thủ phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phản kháng, hắn cũng không biết mình nguyên lai là có bực này bản sự. Nguyên lai những người này ở trước mặt mình nhỏ yếu như vậy. Hắn giết mấy cái kia ác hán, giết người người môi giới. Sau đó vọt vào đạo nhân gian phòng, đem đạo nhân từ từ bóp chết treo ở trên xà nhà. Ta thế mà mạnh như vậy. Nguyên lai những người này nhỏ yếu như vậy. Nguyên lai trong đạo thư viết đến những pháp thuật kia, là như vậy lợi hại. Hắn nhịn không được tại mưa to bàng bạc trong đêm cười to xong đằng sau lại khóc lớn, sau đó hắn về nhà. Người trong nhà nhìn thấy hắn trở về, vừa mừng vừa sợ kinh hãi là nhị nương, vui chính là phụ thân của hắn, mà sợ hãi, thì là cái kia đã từng đem hắn ném vào trong sông Ác Nô, nhưng là về tới trong nhà hắn, không có thời gian đi phân biệt những này, trực tiếp bắt đầu giết người. Nhị nương đương nhiên muốn chết, nữ nhân ác độc này bức tử mẹ của mình, thế là hắn uống cạn sạch máu của nàng. Nhị nương nhi tử đương nhiên muốn chết, cái này béo ụt ịt mập mạp nhất là làm cho người ta chán ghét, để ác khuyển cắn chết hắn. Những cái kia ác bộc nha hoàn đương nhiên muốn chết, phạm thượng tội không thể tha, tất cả đều thiêu chết. Sau đó hắn nhìn về hướng phụ thân của mình, hắn gầm thét hướng mình vọt tới, trong tay thế mà cầm một thanh kiếm. Vậy ngươi cũng phải chết, ai bảo ngươi bị người che đậy, ai bảo ngươi không sinh một đôi tốt con mắt. Thế là cái nhà kia ở bên trong liệt hỏa hóa thành tro tàn, mà đầu hắn cũng không trở về rời đi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn, liền ngay cả cái kia đầy trời tinh đấu, đều như vậy sáng tỏ. Cách chương.